những chuyện này lại đến tai của thư ký Thịnh Quỷ Trương. Nên đợt hàng vừa rồi, bọn họ cũng đã tìm hắn giúp đỡ nhưng là bị từ chối. Đây là thư ký Trương muốn cảnh cáo hắn. Lúc này Trương Diệu lại đến tìm phó thị trưởng, nhưng ông ta lại không lên tiếng. Có lẽ là đang chờ xem hắn có đáng giá để ông ta để vào nể mặt hay không. Nghe An Nạc phân tích, Phó Quốc Qua gật đầu một cái, không nói gì. An Nạc cũng không nói nữa, Phó Quốc Qua nhất định đã có quyết định của mình. Quả nhiên ngày thứ hai, Phó Quốc Qua liền gọi điện đến văn phòng làm việc của Trương Diệu. Xin chào, tôi là Phó Quốc Qua. Trương Diệu nhận được điện thoại, không khỏi vui mừng, cảm thấy chuyện này đoán chừng là có hy vọng, vì vậy kêu một tiếng. Anh Phó, như thế nào? Trưa mai hẹn quán cờ lần trước đi, hiện tại không tiện nói chuyện, đến lúc đó hãy nói. Trương Diệu liền đồng ý, vui mừng đến nhà ôm và thương Thanh Mỹ quay mấy vòng, cảm thán lão bà của mình có bản lĩnh, thậm chí ngay cả buổi tối vợ chồng vận động cũng ra sức rất nhiều, phục vụ Dương Thanh Mỹ cực kỳ hài lòng. Phó Quốc Qua đã quyết định không ra mặt giúp Trương Diệu chuyện này. Phó thị trưởng cùng với thư ký thị ủy xích mích mọi người đều biết, trong lúc này căn bản không thể điều hòa mối quan hệ, mà Trương Diệu lại vừa vặn quấn vào giữa hai người này. Nếu như có thêm người xen vào, người hy sinh đầu tiên sẽ là hắn. Quân đội là hệ thống lớn mạnh, dù quan chức cấp tỉnh nhìn thấy huy hiệu của hắn cũng phải nể mặt hắn một chút, nhưng nếu bị cuốn vào đấu tranh giữa các bè phái thì hắn không muốn nhúng tay vào. Lần này hẹn hai người kia chủ yếu chính là muốn nói với họ chuyện này, hắn cũng không giúp được, thuận tiện trả lại họ bữa cơm lần trước. Bởi vì hắn không muốn thiếu nợ ai, trừ những chuyện này ra, Phó Quốc Qua còn dặn dò hai người. Chính quyền sắp sửa thay đổi, nếu muốn yên ổn thì nên trung thành với một người, không thể quản hai người nhà cùng một lúc, nếu không dễ sẽ trở thành vật hy sinh nếu hai nhà đó trở mặt. Trương Diệu cùng với Dương Thanh Mỹ đều là vì muốn nghe tin vui, nhưng thời điểm nghe Phó Quốc Qua nói, tất cả mọi mong đợi đều bị một câu nói của Phó Quốc Qua đánh vỡ, đặc biệt là Dương Thanh Mỹ, thế nào cũng nghĩ không rõ ràng chuyện này Phó Quốc Qua chỉ cần nhấc tay là có thể giúp được, nhưng lại không giúp vợ chồng hắn. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên nghĩ tới hai ngày trước Tôn Quánh Quánh nói, người trong lòng Phó Quốc Qua là chị, coi như An Nặc có thích hắn, đối với hắn khá hơn nữa thì cũng không thể thay thế được người ở trong lòng của hắn. Nhất định là An Nặc giở trò, mà Phó Quốc Qua lại là người có trách nhiệm, cho nên hắn mới không chịu giúp bọn họ. Chương 60. Dương Thanh Mỹ nói với Trương Diệu rằng chắc chắn là do An Nặc giở trò. Trương Diệu không tin, nhưng đối mặt với lão bà của mình, hắn cũng không thể nói là anh cũng không tin được, không thể làm gì khác hơn là ngoài mặt im lặng. Trương Diệu bởi vì Dương Thanh Mỹ có một chút mâu thuẫn với Phó Quốc Qua, hơn nữa An Nặc lại là cấp dưới cũ của hắn. Hắn cũng rất thưởng thức tài năng của cô, đối xử với cô cũng không phải tệ. Trên thực tế, Trương Diệu thậm chí luôn cố tình ở trước mặt cô bày ra một bộ mặt tốt nhất. Trong kịch bản, An Nặc vốn rất thích hắn, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật của hắn. Cho nên hắn tự nhiên cảm thấy Phó Quốc Qua tự quyết định là không giúp chuyện này. Nhưng Dương Thanh Mỹ lại không nghĩ như vậy. Trong lòng cô, An Nặc hoàn toàn là có lý do vì Phó Quốc Qua mà cù thị cô. Rõ ràng ăn nói khép nép, cười làm cho mặt lành, không ngờ cô ta lại thâm hiểm như vậy. Dương Thanh Mỹ nghĩ như thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này, cố gắng nghĩ muốn làm cho An Nặc một bài học. Cải cách mở ra không lâu, mọi người đều đổ xô xuống việc buôn bán. Người có bản lĩnh tinh mắt đến từ từ xuống biển, chính phủ đối với chuyện này cũng vô cùng ủng hộ, khích lệ. Đào gốc tường xã hội chủ nghĩa, tham ô tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, hậu quả thật là có thể đoán được. Tiền đồ quan viên đó có thể sẽ bị đi xuống, nhưng chắc chắn dưới tình huống này công ty cấu kết cùng với sẽ bị họ đẩy ra ngoài làm vật hy sinh đầu tiên để giữ cho mình. Cũng có khả năng hai bên cũng dừng lại bước này. Quan viên chính phủ cũng biết được chuyện này, giờ Phó Quốc Qua đang giữ chức cao trong quân đội, hơn nữa người hắn cấu kết không phải là người bình thường mà là vợ hắn An Nặc. Hai người ngoài mặt liên minh sạch sẽ, một là quân nhân là bác sĩ, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm môi tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Mặc dù An Nặc không trực tiếp dùng quyền lực của Phó Quốc Qua, nhưng chỉ cần bịa đặt một câu chuyện để mọi người có thể thấy, xem còn có ai có thể tin được hắn không nói đây. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy Phó Quốc Qua là một quân nhân nhưng lại bị không khí chất của quân nhân. An Nặc mặc dù là một quân y nhưng lại che giấu thân phận, không chút do dự trên con đường tư bản chủ nghĩa.

lập tức tìm cách đem lá thư ấy trở về cho tôi. Hai người nghe theo dõi cũng là một người thông minh, sau khi lấy được chỉ thị liền tuyên bạc bạc, biện pháp hay nhất định là ôm cây đợi thỏ chờ người giao thư đến. Một người trong đó tiến ra cười như vậy cứu tinh của người giao thư. Đại ca, tôi chờ anh lâu rồi, hôm nay hàng xóm nhà tôi có nhờ tôi gửi một phong thư, kết quả khi trở về cô là hàng xóm lại nói biết sai địa chỉ rồi, phải lấy lại phong thư, anh có thể giúp tôi lấy lại bức thư đó được không? Hắn vừa nói vừa cúi khom lưng cười. Người đưa thư nhìn hắn với thái độ đứng đắn, cũng không phải là dáng vẻ đang nói láo, liền hỏi. Được, đừng vội, chờ tôi xem một chút. Lấy ra toàn bộ phong thư, người đưa thư tìm một lượt hỏi. Phong thư đó gửi đến đâu vậy? Quải Hào, gửi đến Quải Hào. Lúc Dương Thanh Mỹ đi gửi thư, hắn đã nhìn trộm qua được ở bên ngoài thư có viết. Người đưa thư gật đầu một cái. Địa chỉ gửi đi thì đúng rồi, còn địa chỉ người viết thì sao? Người đưa thư làm việc tương đối cẩn thận, nếu là bức thư của người kia thì hắn phải biết rõ về nó, nên mới đưa hỏi lại lần nữa. Người đưa tin gãi gãi đầu. Đại ca, thật ra tôi cũng không biết được mấy mặt chữ, hơn nữa bức thư đó cũng là do nhờ tư gửi, tôi thật sự không biết. Hắn nói xong liền cười ngây ngô hai tiếng. Lúc người đưa thư nghi ngờ liếc hắn một cái, hắn lại bổ sung thêm một câu. Nhưng mà tôi nhớ phong thư màu trắng, người gửi cũng không có ký tên gì cả. Đại ca, có thể tìm được hay không? Người đưa thư lật hai cái, quả nhiên hắn thấy một phong thư màu trắng không có ký tên. Suy nghĩ một chút, người kia cũng miêu tả được bức thư cặn kẽ như vậy, chắc là không có vấn đề gì. Sau đó gật đầu một cái đưa phong thư cho hắn. Nhận được thư, Khương ca nhớ đến lời của Giang Thắng dặn dò, quả nhiên gừng càng già càng cay. Đến cả chuyện lá thư không có ký tên, Giang Thắng cũng có thể đoán được. Còn dặn dò bọn hắn nói như thế nào để có thể lấy được phong thư, quả nhiên cái gì cũng bị hắn nói trúng phốc. Sau khi hướng người đưa thư cúi đầu cảm ơn, còn mời hắn một điếu thuốc, người đưa thư nhận lấy điếu thuốc. Hắn liền lấy ra quạt lửa châm thuốc, sau khi xong liền nói. Đại ca, tôi phải đi về báo cho cô hàng xóm, để cô ấy sửa lại địa chỉ, thư cũng có thể gửi đi sớm hơn, chào anh. Người đưa thư sau khi gật đầu, hắn liền chạy một đường đến chỗ người còn lại, sau đó cùng trở về chỗ của Giang Thắng báo cáo. Giang Thắng sau khi nhận được tin, quả nhiên không có ký tên, nghĩ thầm, bị An Nặc nói trúng. Dương Thanh Mỹ quả nhiên làm chuyện mờ ám, nếu như chỉ là một phong thư bình thường, không có gì đặc biệt, Dương Thanh Mỹ chắc chắn sẽ ký tên, nhưng lá thư này lại không được ký tên, khẳng định nội dung bên trong nhất định có mờ ám. Giang Thắng hướng về phía hai người gật đầu một cái, nói, làm tốt lắm, sẽ có thưởng, giờ đi làm chuyện của mình đi. Chờ hai người đi ra ngoài, Giang Thắng bóc thư ra, đọc nội dung Dương Thanh Mỹ viết, Giang Thắng không thể không một lần nữa cảm tạ An Nặc minh mẫn. Nếu như không phải cô khẳng định Dương Thanh Mỹ sẽ trả thù, những nội dung này nếu như là để lên báo, không chừng sẽ đưa tới bao nhiêu sóng gió, nói không chừng công ty này sẽ chấm dứt. Sau khi tỉ mỉ xem xong, Giang Thắng gõ gõ tay vào bàn, phiền não dựa vào thành ghế đốt một điếu thuốc. Nội dung bức thư nói, An Nặc vốn là bác sĩ bình thường, sau khi quen biết với Quốc Qua, đã tâm hai người ăn nhịp với nhau. Sau khi kết hôn, An Nặc dựa vào thân phận của Phó Quốc Qua để vào bệnh viện quân y. Cái thân phận này chỉ vì muốn che giấu việc cô kết cấu với một người khác thành lập công ty. Bởi vì bây giờ không có làm ăn thì không giàu lên được, nên bác sĩ đàng hoàng, không làm thì muốn đá người ra ngoài làm việc riêng. Cũng bởi vì kết hôn với Phó Quốc Qua, làm ăn buôn bán cũng đột nhiên thuận buồm xuôi gió, buôn bán cực tốt. Chỉ ra công ty bọn họ chẳng qua là mượn mặt mũi của Phó Quốc Qua lót đường cho mình. Mà Phó Quốc Qua cũng bởi vì An Nặc làm ăn phát đạt mà địa vị ở trong quân đội càng ngày càng tăng lên. Ở thời đại này, thông tin này dễ dàng khiến cho dư luận xôn xao. Nếu như không có người chỉ điểm cũng như là coi như xong. Nếu như có người chỉ mặc gọi tên, rất dễ dàng kích động án khí của xã hội. Hơn nữa còn là chuyện nhạy cảm giữa nghiệp quan cấu kết. Nếu như bọ chuốt lên tội danh này cũng không khác nào tội thương nhân hối lộ quan viên. Đây chính là chụp mũ lên đỉnh đầu. Nếu cho mọi người đều biết được thì đồng nghĩa với chuyện đó là sự thật. Cho dù bọn họ thật sự không có làm gì cả, nhưng chuyện này cho là cho muốn sạch sẽ cũng khó. Giang Thắng nghĩ Dương Thanh Mỹ đúng là một người phụ nữ độc ác, xuống tay một điểm cũng không nể tình. Nếu cô ta đã làm như vậy, bọn họ cũng không phải là người dễ bắt nạt, phải để cho cô ta một bài học, để cho cô ta biết không phải ai cũng dễ chọc. Giang Thắng nhận được tin này ngày đó liền liên lạc với An Nặc, có chuyện muốn thương lượng gấp với cô. An Nặc vội vã chạy tới, Giang Thắng liền đưa bức thư của Dương Thanh Mỹ viết cho cô. An Nặc xem qua một lần, quả nhiên cô hiểu được Dương Thanh Mỹ 89 phần. An Nặc hỏi Giang Thắng: anh xem chuyện này chúng ta làm như thế nào? Giang Thắng hỏi: anh cảm thấy chuyện lần này cần phải cho cô ta một bài học, để xem cô ta lần sau còn dám sử dụng cách này để đi hại người khác hay không. Nếu như cô ta nhẫn nhơ như vậy, càng khiến cho người ta khó lòng phòng bị. An Nặc gật đầu một cái: đúng vậy, nên cho cô ta một bài học, để cho cô ta biết sợ. Em có chú ý gì không? Giang Thắng thấy nét mặt An Nặc, biết là trong lòng cô đã sớm có kế. Hơn nữa cô lại rất nhanh trí, chủ ý nghĩ nhất định là cũng không kém. Cho nên trong quá trình cùng quản lý công ty, từ trước đến giờ đều là phân tác công việc. Giang Thắng chủ yếu trông nom thị hành, An Nặc chủ yếu nghĩ kế, không ai xen vào việc của ai. Ngược lại, hợp tác rất là hiệu quả. Em nghĩ chúng ta nên gây ông đập lưng ông. Chương 61. Ồ, làm thế nào? Giang Thắng nghe thấy An Nặc nói gậy ông đọc lâm ông, trong lòng nháy mắt đã cảm thấy đây là một chủ ý hay. Nếu Dương Thanh Mỹ đã nghĩ ra kế sách tốt như vậy, vậy hãy dùng ngược lại nó để trị cho cô ta, xem cô ta có thể nghĩ đến chuyện làm hại ai nữa hay không. Hơn nữa cũng nói cho cô ta biết chúng tôi đã là biết cô làm gì. Hơn nữa còn có thể làm cho cô ta khổ mà không nói được. Nếu cô ta dám cùng với Trương Diệu kể khổ, nhất định Trương Diệu cũng sẽ hỏi tại sao lại nhắm vào An Nặc. Trừ phi cô ta đem chuyện mình ảo tưởng Phó Quốc Qua còn thích mình, nhưng vì An Nặc gây rối thì mới không chịu ra giúp. Nếu không liền cơ hội kể khổ cũng không có. Hai người thương lượng xong, sau đó Giang Thắng đi bắt tay vào làm chuyện này. Dương Thanh Mỹ sau khi gửi xong, ngày ngày đều ra mua báo để xem tin tức mới hay không. Buổi sáng hôm nay, báo chí rốt cuộc cũng đăng có một tiêu đề rất là bắt mắt: chống lại nghiệp quan cấu kết, chúng ta hãy dùng hành động thực tế để bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Thời điểm cô nhìn thấy tiêu đề, trong lòng cũng hơi chấn động, có vẻ không nén được vui mừng. Lật vẻ nội dung tờ báo đọc kỹ, nhưng thời điểm đọc được câu đầu tiên, Dương Thanh Mỹ đã cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Rõ ràng là lúc cô tố cáo chỉ gọi tên, tại sao tất cả tên họ cùng với địa danh đều được thay đổi lại? Đọc nhanh xuống phía dưới, nhìn một chút đã cảm thấy chuyện này nhất định là có vấn đề. Nội dung này không giống như là cô tố cáo trong thư, càng đọc phía dưới cô càng kinh hãi. Nó căn bản không phải là viết về Phó Quốc Qua và An Nặc, mà là bọn họ, là cô cùng với Trương Diệu. Dù bài báo không chỉ mặc gọi tên, nhưng lại ngoài sáng trong tối diễu cợt Trương Diệu dựa vào quan hệ với nhân viên nhà nước để làm ăn, còn vận dụng nhân lực vì vợ mình mà giúp cô thuận lợi mở một hiệu quần áo thời trang. Hơn nữa, đem quan hệ giữa bọn họ cùng với thư ký Trương và phó thị trưởng nói rõ không sai một điểm. Mặc dù nói gần nói xa, nhưng dùng tên tuổi khác để thay thế, nhưng chỉ cần người biết rõ về Trương Diệu một chút sẽ biết rõ nội dung bài báo này viết về Trương Diệu. Cô vừa bực vừa giận, sắc mặt trắng bệch, đem tờ báo siết chặt trong tay. Xong rồi, lần này vốn đã gian nan, giờ lại không khác gì thêm dầu vào lửa. Dĩ nhiên, nếu Dương Thanh Mỹ đọc được như vậy thì nhất định thư ký Trương cùng với phó thị trưởng cũng là người đọc được tờ báo. Vốn Trương Diệu quay lại bắt tay với phó thị trưởng đối đầu với thư ký Trương khiến cho ông vô cùng căm tức. Hiện tại Trương Diệu gặp chuyện còn kéo theo cả ông. Thư ký Trương nắm chặt quả đấm, tờ báo này do VKF thị phát hành. Nội dung bên trong nhiều lần nhắc tới thư ký thị quỷ ăn hối lộ. Căn bản rõ ràng chính là đặt tên ông ở trên lửa nướng. Hiện tại vốn chính là thời điểm cần giữ gìn danh tiếng, chuẩn bị tranh chức thị trưởng. Ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện này không hay. Phó thị trưởng cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn vốn đã nghĩ xong biện pháp giúp cho Trương Diệu lần này. Từ đó về sau Trương Diệu có thể khăng khăng một mực làm việc cho hắn. Nhưng chuyện đã đến bước này, nếu như hắn muốn lựa chọn thêm một cái cây đuốc, tiếp tục làm chuyện này, như vậy chẳng phải là cầm cây đuốc hướng về phía mình mà đốt hay sao? Thật không ngờ mình vất vả lôi kéo người biến thành quân cờ của mình lại phải bỏ. Hiện tại thì tốt rồi, trước vì chuyện làm nhiều như vậy, mấy bữa ăn đều không công rồi. Trương Diệu này quả thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Đem tờ báo bỏ trên bàn, phó thị trưởng gọi người mình tới. Đi điều tra xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. mà người buồn bực nhất dĩ nhiên chính là Trương Diệu. Hắn không giải thích được chuyện tại sao lại đến bước này, mà hắn khổ sở suy nghĩ cũng không nghĩ ra được ai làm ra chuyện như vậy hại hắn. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là thái độ của phó thị trưởng, muốn nhờ thư ký Trương chắc chắn là không thể nào rồi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là ôm chặt bé bắp đùi của phó thị trưởng. Trương Diệu về đến nhà, Dương Thanh Mỹ mặt lo lắng nhìn hắn. Trên bàn đang để báo ra ngày hôm nay, nhìn Dương Thanh Mỹ mảnh mai yếu ớt. Trương Diệu đưa tay ôm lấy bả vai cô. Gần đây luôn phải để cô ra ngoài chạy đông chạy tay, còn phải vì mình mà lo lắng, thật sự là không nên. Loại thời khắc mấu chốt này, lại không có một người phụ nữ nào khác hỗ trợ được hắn, vì chỉ có vợ của hắn vẫn ở bên mình cùng vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên Trương Diệu vẫn đem những người phụ nữ bên ngoài và vợ mình phân biệt rất rõ ràng. Phụ nữ ở ngoài chỉ là vui đùa một chút, là một món đồ chơi, có thể cưng chiều, có thể theo, chính là không thể quá coi trọng. Dương Thanh Mỹ từ khi đọc xong tờ báo vẫn nghĩ đến làm như thế nào đối mặt với Trương Diệu. Ngộ nhỡ sơ ý để anh phát hiện ra đầu mối, cô thật sự không chịu nổi lửa giận của anh. Suy nghĩ một ngày, cô quyết định không nói. Nói xong gây phiền phức cho người khác không nói, còn dễ dàng đưa tới hoài nghi. Cho nên Trương Diệu lúc trở về, cô tận lực làm bộ cũng không có chột dạ, mà là vẻ mặt lo lắng. Chuyện như thế nào? Hai ngày nay đủ để đem chuyện đó tra rõ, phó thị trưởng đã hỏi người đi điều tra. Vợ Trương Diệu có quan hệ với một người có quan chức trong quân đội, có đến nhờ người ta giúp đỡ nhưng là bị cự tuyệt. Mà hình như cô ta với vợ của quân nhân đó cũng có xung đột, nên vợ của Trương Diệu viết thư nạc danh tố cáo. Nhưng không biết tại sao nội dung lại là thay đổi thành bọn họ. Chuyện này giám đốc Trương hình như cũng chưa có biết rõ. Vẫn còn Mai. Mai là người ta không chỉ thẳng mặt tên của giống như cô ta. Phó thị trưởng trầm ngâm. Thật đúng là ngu. Muốn cầm đao đâm người thì lại bị người ta chính tay đâm ngược, đúng là ngu nhất ở các loại ngu. Hắn nghĩ, nếu như đem Trương Diệu nắm ở trong tay, lại không thể để cho cái loại người phụ nữ ngu xuẩn này làm ngoài việc xấu. Gọi điện báo cho Tư Ngữ trở về, nói ta có thể muốn đem cho hắn làm. Ngồi chờ điện thoại, lệnh liền lưu ra ngoài. Thật ra thì nói Dương Thanh Mỹ là một người phụ nữ ngu xuẩn, thật đúng là oan ủy cho cô. Cái biện pháp này nếu không phải do An Nặc đoán được trước, nếu áp dụng vào người khác nhất định sẽ khiến cho người đó thân bại danh liệt. Phó thị trưởng nói cô ngu xuẩn không phải chỉ vì chú ý đó là ngu xuẩn, mà bởi vì cô làm việc không cẩn thận để đối thủ bắt được thóp. Nhưng cũng không thể trách Dương Thanh Mỹ hoàn toàn, chỉ trách cô động vào người không nên động mà thôi. Hắn cũng cảm thấy An Nặc không chỉ mặc gọi tên là bởi vì chuyện có liên lụy đến rất nhiều người. Ngay cả người đàn ông của cô cũng có phần trong đó, đắc tội với ai cũng có thể chôn mình dưới chân. Cho nên mới không chỉ mặc gọi tên, chỉ như là lựa chọn phương thức cảnh cáo đối phương mà thôi. An Nặc không trực tiếp cho bọn hắn án tử hình, mà lại để cho bản hắn tự dâm chết nhau. Để cho bọn hắn lo lắng cả ngày lẫn đêm, tên đó là tên mình sẽ bị ra ngoài ánh sáng, ngày ngày sống trong sợ hãi. Chương 62. Ly hôn. Hôm sau, phó thị trưởng gọi điện hỏi Trương Diệu nói chuyện. Tiểu Trương này, không phải là tôi không muốn giúp cậu. Giống như chuyện này, người ta rõ ràng là nhắm thẳng vào cậu. Nhưng tôi đây cũng là bị liên lụy. Ở thời điểm này, nếu như tôi ra tay giúp cậu, không phải nói rõ với mọi người là bài báo đó là đang nói về chúng ta sao? Phó thị trưởng cười như không cười nhìn hắn. Nói chuyện đến giọt nước cũng không lọt, khiến cho Trương Diệu không thể biết là nên giải thích như thế nào. Ông rõ ràng cảm thấy thành ý của Trương Diệu không đủ, nhưng mà hắn bình thường biểu mình không biết ít. Bọn họ dầu gì cũng là người ở trên một cái thuyền, ban đầu cũng không phải ông một mực muốn xem động tĩnh, muốn chờ một ngày mới ra tay. Có khi cũng không có xảy ra cục diện này, nói thẳng ra chính là ông không muốn gánh chịu nguy hiểm. Phó thị trưởng, chúng ta cũng đã bị bột chung vào một cái con thuyền rồi, ta sắp bị lật thuyền rồi. Ngài cũng có thể ngồi vững trên đó được sao? Trương Diệu nửa câu đầu lúc là giọng điệu còn có chút uy hiếp, nhưng nói xong lại mềm nhũn. Thật ra thì hắn cũng sợ phó thị trưởng thật sự không quản đến chuyện của hắn. Đến lúc đó thì thật sự không còn đường nào để lui rồi. Trong quá trình nói, hắn cũng trên mặt của phó thị trưởng vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một ý lạnh. Chỉ sợ vạn nhất thì không lật, cậu đã té xuống rồi.

Mở cửa sau, Trương Diệu vừa mới vào cửa, đèn cũng không kịp mở lên, liền bị Dương Tư Ngữ đẩy tựa vào cửa. Mặt của cô cũng lại gần hắn, dùng cự ly mập mờ, nói: "Không tệ, rất hấp dẫn tôi." Môi của cô khẽ nhếch như cũ, mỗi chữ nói ra cũng có thể làm cho Trương Diệu cảm nhận được hơi thở của cô. Lần đầu tiên, Trương Diệu bị một người phụ nữ mê hoặc giống như là một thanh niên chưa biết mùi đời, nhịp tim đập loạn. Cho nên thời điểm Dương Tư Ngữ hôn xuống, hắn không tự chủ được mà trầm luân, nhiệt độ kéo dài, bàn tay hắn cũng không tự chủ mà luồn vào quần áo cô. Sờ tới dáng người có lồi có lõm, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến người gầy gò như Dương Thanh Mỹ, cả người đột nhiên tỉnh táo, đẩy người phụ nữ người ra. "Kết, chờ kết hôn rồi tính." Trương Diệu hơi thở vẫn còn có chút không yên. Dương Tư Ngữ đang nổi lên hứng thú lại bị đẩy ra, nhún vai một cái: "Không sao, thời gian sớm lúc tuổi đã già." Trương Diệu cũng không nhớ nổi lời cô đang nói cái gì, có chút khẩn trương mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, hắn còn liếc nhìn người phụ nữ ở bên trong, cô đang nhé mắt, dùng một ngón tay lau son môi bị nhè, sau đó tầm mắt của hắn ngừng ở khóe miệng của cô đang nở nụ cười. Cho đến khi về đến nhà, cả nụ cười đó vẫn ở trong óc của hắn không có rời đi. Nhìn Dương Thanh Mỹ vóc người gầy yếu, hắn cũng không nỡ giờ hứng thú. Miễn cưỡng dỗ con trai đi ngủ xong, hắn cũng đi ngủ sớm, trong mộng vẫn mơ thấy người phụ nữ xinh đẹp đó, nghĩ đến chuyện còn chưa làm xong với cô. Những ngày sau, Trương Diệu vẫn ở giữa hai người phụ nữ, đối với Dương Tư Ngữ là muốn, mà đối với Dương Thanh Mỹ cũng là yêu. Hắn đối với Dương Tư Ngữ ngày càng muốn ngừng mà không ngừng được. Buổi chiều đầu tiên bọn họ làm xong, sau đó cô nắm lấy vật của hắn, dán ở bên tai hắn, nói: "Quốc sản chính là chỗ này, vừa ngắn vừa nhỏ." Hắn thậm chí có thể cảm nhận được đôi môi của cô khẽ mở, tạm thời khắc đó hắn cảm thấy khoái cảm vô cùng. Cho đến khi Dương Tư Ngữ cùng với Dương Tư Ngữ chính thức kết hôn. Trước kia chỉ là dám cùng với Dương Tư Ngữ ban ngày triền miên, Trương Diệu rốt cuộc cũng có thể lấy được một cái cớ tốt để có thể buổi tối ở lại cùng với Dương Tư Ngữ. Mặc dù trong lòng hắn vẫn tự nói với mình hắn yêu chuột chung thủy với mình Dương Thanh Mỹ, nhưng Dương Tư Ngữ hắn chỉ là phối hợp với phó thị trưởng trong trò vui thu một chút lợi ích, vui đùa với cô mà thôi. Hắn trước kia không phải là chưa từng làm qua chuyện này. Nhưng Dương Thanh Mỹ lại cảm giác được thái độ của Trương Diệu mấy ngày nay có vấn đề. Nếu như bọn họ không có vấn đề gì, anh làm sao có thể liên tục mấy ngày đêm không về nhà? Dù sao vợ con cũng đang chờ anh, mà người phụ nữ kia là quan hệ hợp tác mà thôi. Có thể là Dương Thanh Mỹ cảm nhận được nguy cơ, từ từ bắt đầu đối với Trương Diệu ngày càng quản nghiêm trọng. Trong tâm càng nghĩ đến việc đấu trí với Dương Tư Ngữ, nhưng cố tình nhiều lần thua ở trên tay của Dương Tư Ngữ, qua mấy lần cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích, chỉ là có thể hướng về Trương Diệu yên lặng rơi lệ. Lúc mới bắt đầu, Trương Diệu còn cảm thấy đau lòng, nhưng càng về sau, cả ngày hắn đều không tự giác được đặt vị trí của cô ở trong là người tình. Dương Thanh Mỹ cảm nhận được chuyện này, lúc đầu chỉ là trầm mặc, nhưng về sau cô muốn cho Dương Tư Ngữ một cái kích trích mạng. Cơ thể của Dương Thanh Mỹ liều mình vì Dương Tư Ngữ, hoặc có thể là từ bỏ Trương Diệu, nhưng tất cả chuyện này không liên quan gì đến An Nặc cùng với Phó Quốc Hoa. Chuyện này đến tay An Nặc, cô rốt cuộc cũng yên tâm. Cô và Phó Quốc Hoa cuối cùng cũng rời khỏi được kịch đình. Đặt vần sáng của nhân vật nữ chính cũng chỉ có thể uy hiếp được người khác, từ đây không còn quan hệ tới cô và Phó Quốc Hoa nữa.